Sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn không thay đổi, hắn nhìn ra Thọ Nguy căn bản chống đỡ nổi, tiếp tục như vậy chỉ có bạo thể mà vong. Trong mi tâm của hắn có mây lửa hiện ra chợt lóe lên. Vào lúc tên nam tử áo bào xám đang vận chuyển toàn bộ nguyên khí đánh tới đột nhiên kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng biến thành màu đen, lực lượng hai trường tan rã, thiết trường của Thọ Nguy bạo phát, vốn không khí bị áp xúc tới cực hạn và nổ tung, đánh hắn bay mất. Mọi người chỉ thấy nam tử áo bào xám toàn thân đen lại, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị chấn bay vào trong tiểu viện, hét thảm không dứt. Thọ Nguy thoáng được cứu trợ, vui mừng quá đỗi, nhưng nội tâm vô cùng cổ quái, không rõ đối phương vì sao đột nhiên như thế, chẳng lẽ công pháp cắn trả. Chỉ thấy nam tử áo bào xám không ngừng lăn lộn trong tiểu viện, cháy đen trên người càng ngày càng nhiều, dường như thống khổ không chịu nổi. Lúc này trong phòng có ba người bay ra, trong đó một gã nam tử nâng nam tử áo bào xám lên, cho hắn ăn viên đan dược, cả kinh nói. Lực lượng nguyên tố hỏa hệ thật mạnh, hắn lấy một băng phách hàn khí bức người đưa vào trong tay nam tử áo bào xám. Làm cho mấy người kia dùng mình, lạc băng phách vừa vào tay, đảo mắt đã hóa thành bãi nước bốc hơi. Đây chính là hàn băng băng phách lấy từ đáy biển vạn trượng ở Đông Hải A. Một người trong đó kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nam tử áo bào xám sau khi cầm lấy băng phách tuy chỉ thoáng điều tức nhưng mà thương thế dần ổn định lại, hơn nửa người bị nung khô. Lúc này viên đan dược từ từ có tác dụng giảm bớt thống khổ của hắn. 1. Góc truyện audio.com. Nam tử xoay người lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai tay Thọ Nguy, mở miệng nói. Vũ khí thật độc ác, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Cách chương.